một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Quang Hạo vs Quần Long. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Long đàn trung. Một cái thật lớn hồng long bơi ra tới. Này hồng long thể tích chi thật lớn. Quang Hạo căn cứ quân sự không đủ này 1/10. Chu Lễ ngồi ở hồng long trên đầu, nói: Quang Hạo, ngươi vì sao giết ta nhi tử, lại vì sao đoạt ta tiểu bạch long? Quang Hạo nói: Ngươi là ai? Chu Lễ nói: Ta nãi Tuần Long Tông tông chủ Chu Lễ. Hôm nay ngươi nếu không thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta tất nhiên diệt ngươi cả nhà. Nơi xa, Thiên Ma Tông người cười nói: Chu lão nhân còn ở trang bức, rõ ràng liền muốn giết người ra, còn nói như vậy dễ nghe, cấp một cái vừa lòng hồi đáp. Một khác nữ tử cười nói: Mặc kệ Quang Hạo như thế nào hồi đáp, hắn đều là muốn động thủ. Quang Hạo nói: Ta đây liền cho ngươi hồi đáp. Ngươi nhi tử chạy tới ta nơi này diễu võ dương oai, không chỉ có đả thương ta nhi tử, hơn nữa còn đối ta động thủ. Tiên bố muốn giết ta. Ngươi nói: Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Còn có, ta xem ngươi nhi tử dùng linh hồn khế ước tra tấn tiểu bạch long, ta không quen nhìn, liền lau sạch tiểu bạch long linh hồn ấn ký, cho nên tiểu bạch long liền theo ta. Ngươi nói: Ta sai rồi. Wonder Woman ở một bên đối mặt khác ba nữ nhân nói: Hạo cực nhỏ một lần nói nhiều như vậy lời nói, xem ra hắn phẫn nộ rồi. Lý Anh Quỳnh nói: Chờ lát nữa có cái gì không thích hợp, các ngươi trước trốn đi. Tống Nhu Nhi nói: Không cần, hiện giờ chúng ta tu vi đã cùng trước kia đại không giống nhau, không tin nói cho ngươi xem xem. Tống Nhu Nhi khí chàng một bùng nổ. Lý Anh Quỳnh liền kinh ngạc nói: Vô địch kim tiên, ngươi thăng cấp đến nhanh như vậy. Tiểu Long nữ cùng Wonder Woman cũng thể hiện rồi chính mình khí chàng. Lý Anh Quỳnh tương đương kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày thời gian, các nàng thế nhưng tiến triển một cái thậm chí hai cái đại cảnh giới. Tống Nhu Nhi cười nói: Này ít nhiều Quang Hạo ca giúp chúng ta song tu, lại có thể sảng, lại có thể thăng cấp, quá kích thích. Tiểu Quỳnh, ngươi lần sau cũng tìm Quang Hạo ca thử xem đi. Tiểu Long nữ đỏ mặt nói: Tiểu Nhu, loại sự tình này nhỏ giọng điểm. Lý Anh Quỳnh tức giận đến mày kiếm đều run lên. Quang Hạo quả nhiên là cái đại biến thái. Thế nhưng nương bang nhân tu luyện lấy cớ đi mưu phúc lợi, thật là tức chết rồi. Mấy cái nữ đang nói tư mật đề tài, mà bên kia đã chuẩn bị đấu võ Chu Lễ bị Quang Hạo chèn ép đến nói không ra lời. Nói: Mặc kệ thế nào, ngươi đều không nên giết ta nhi tử. Quang Hạo nói ngượng ngùng: Ta muốn giết người, trước nay liền mặc kệ hắn là nhi tử của ai. Chu Lễ nói: Giết người thì đền mạng, nhưng ta nhi tử mệnh quý giá, ngươi một người còn không dậy nổi. Hôm nay, ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn đem ngươi nữ nhân, ngươi truyền thừa, ngươi đan dược, hết thảy đều đào không. Quang Hạo sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống dưới. Quang Lâm bất đắc dĩ mút mút trong tay kẹo que, xem lão ba sắc mặt âm trầm, kế tiếp muốn phát sinh sự tình, hắn cái này ấu tiểu nhi đồng cũng không dám xem đi xuống. Cho ta thượng dùng Long Nguyên pháo. Chu Lễ vung tay lên, sở hữu Tuần Long Tông đệ tử đồng thời khống chế dưới tòa long há mồm, chỉ thấy các màu các thuộc tính năng lượng sóng từ hơn 1000 con rồng trong miệng phun ra mà ra. Quang Hạo thét dài một tiếng, vận dụng pháp tắc chi lực, ở toàn bộ căn cứ ngoại ngưng tụ một cái kim sắc năng lượng cháo. Long Nguyên pháo năng lượng toàn bộ bị chắn năng lượng cháo ở ngoài. Cái gì? Đây là đệ nhị trọng thiên pháp tắc lực lượng. Chu Lễ ngẩn người. Tuần Long Tông có tư cách xé mở đệ nhị trọng thiên pháp tắc cũng chỉ có Hồng Long lão tổ a, liền hắn cái này vô địch tiên vương đều không thể nắm giữ pháp tắc. Quang Hạo nhiều lắm là vô địch tiên tôn tu vi, sao lại có thể nắm giữ pháp tắc? Không hợp lý, quá không hợp lý. Đến ta. Quang Hạo duỗi tay lấy ra một cái nho nhỏ cung điện, giống như đồ chơi trẻ em giống nhau, nhưng mà đương hắn đem này tòa cung điện ném không trung thời điểm, sở hữu sự tình liền thay đổi, tam sinh tiên đế cung ở không trung đột nhiên biến đại. Quang Hạo vung tay lên, tam sinh tiên đế cung hướng về không trung xoay quanh phi long tạp qua đi, phanh phanh phanh, giống. A, tam sinh tiên đế cung nơi đi đến, đem phi long cùng tuần long tông đệ tử trực tiếp nghiền áp, liền giống như Quang Hạo luân cái đại. Thiết trì xoay tròn một vòng giống nhau, là tiên đế cung, là tam sinh tiên đế truyền thừa, ngu đi. Cùng Hạo thần đấu, liền tương đương với cùng tiên đế đấu, vì cái gì ta cảm thấy Hạo thần là so tiên đế còn mạnh hơn. Tồn tại, ta chỉ trị giá đến ta xem đến hảo toan sảng, tiên đế cung một ném. Lập tức chỉnh chỉnh tề tề mà chết một đống lớn long, trong hiện thực. Trên mạng, Quang Hạo nhóm fan xem đến một màn này, đều là nhiệt huyết sôi trào. Hồng Long lão tổ đúng lúc lao ra, dùng nó long giác chặn tam sinh tiên đế cung. Vì chính mình hậu bối tranh thủ tới rồi thở dốc cơ hội, Chu Lễ hét lớn một tiếng. Ai có thể giết được Quang Hạo? Ai chính là Tuần Long Tông thiếu tông chủ? Này một phen lời nói cực đại mà khích lệ ở đây chúng đệ tử, xông lên đi đâm chết hắn, thiếu tông chủ chi vị là của ta, Quang Hạo lại lợi hại. Cũng nhịn không được, chúng ta người đông thế mạnh, nhìn đến mấy trăm con rồng bay qua tới. Lý Anh Quỳnh đám người vừa định hỗ trợ, lại phát hiện đã không có cái này tất yếu. Quang Hạo trực tiếp triệt bỏ năng lượng cháo, nhảy vào long đàn chung, bắt đầu rồi vật lộn. Hừ, đây là cùng long tộc so thân thể sao? Hắn chỉ sợ không biết. Long tộc thân thể là chúng sinh chung cứng rắn nhất đi, đâm chết hắn, sát đi lên, Tuần Long Tông. Các đệ tử tiếng la rung trời, khống chế được phi long đụng phải đi lên, nhưng mà kế tiếp sự tình bọn họ đều sợ ngây người, cũng có thể nói là khủng hoảng. Quang Hạo ngẩng đầu, thình lình liền đem một cái thể tích là hắn mấy trăm lần chi cự lam long đầu cấp ngạnh sinh sinh đấm bạo, lại là một quyền cưỡi ở long thân thượng, tên kia đệ tử cũng bị đấm bạo toàn bộ quá trình. Bất quá 3 giây đồng hồ, Quang Hạo xoay người, lại là một quyền oanh ra. Lúc này đây, quyền lực cách không đem 3 điều lam long đánh đến trọng thương hộc máu. Từ trên bầu trời rơi xuống Lý Anh Quỳnh tay mắt lanh lẹ. Tử Dĩnh kiếm vừa ra, tức khắc từ kia 3 điều lam long trong thân thể mổ ra long nguyên, rốt cuộc. Một cái thật lớn bạch long ra tay, đem con kiến giống nhau Quang Hạo ăn vào trong miệng, cái kia bạch long còn không có tới kịp giải quyết. Long đầu liền đột nhiên tuôn ra một cái huyết động, đương trường thân chết rơi xuống. Quái vật a, cái kia bạch long tu vi đã tương đương với tiên vương, thế nhưng cũng đánh không lại Quang Hạo một quyền, người này thân thể so long còn muốn cứng rắn, bạch long đều đánh không lại. Chúng ta chạy nhanh triệt này đó, các đệ tử sôi nổi tỉnh ngộ. Bọn họ chiến thuật biển người đối với Quang Hạo tới nói, không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ ngược lại muốn đi công kích trong căn cứ Tống Nhu Nhi cùng Quang Lâm mọi người. Chỉ cần có này đó nữ nhân làm con tin, Quang Hạo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, bọn người kia còn không có tới kịp tới gần căn cứ, đã bị thuấn di đi vào trước mặt Quang Hạo một quyền đánh bạo bất luận cái gì muốn thương tổn hắn. Người nhà người, Quang Hạo đều sẽ không bỏ qua, nhãi danh chớ có cuồng vọng. 8 đại trưởng lão từng người giá một. Cái to lớn bạch long hướng Quang Hạo giết qua tới, long rào trận, 8 con rồng cùng 8 trưởng lão. Phối hợp ăn ý, hợp thành một cái trận pháp, đem Quang Hạo vây ở trong đó. Trường Thanh tự hòa thượng nói, trưởng lão, này long rào trận có thể treo cổ tiên hoàng dưới sở hữu tồn tại. Quang Hạo chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuệ Kinh trưởng lão nói, cũng không phải, ngươi xem Quang Hạo khí định thần nhàn, lại xem Tuần Long Tông người mỗi người mặt xám như cho tàn. Giữ nhiều lành ít, hẳn là Tuần Long Tông mới đúng. Kia hòa thượng nói, hắc hắc, Tuần Long Tông mạnh nhất tồn tại, Hồng Long lão tổ còn không có lên sân khấu. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Quang Hạo đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuệ Kinh trưởng lão nói, ngươi nhìn xem ngươi, lại động liễu sân niệm. Kia hòa thượng tương đương ngượng ngùng. Xác thật, hắn bởi vì đối Tuệ Kinh đối Quang Hạo một phen ca ngợi mà động đố kỵ tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.